Định Quân Hầu đang rất sốt ruột, bởi vì Ám Ảnh Hầu lại đưa tin đến lần thứ ba, mà lần này lại là nhất định phải gặp, tình huống khẩn cấp. Định Quân Hầu không nhịn được đứng dậy, nhìn về phía mấy người đang mất ăn mất ngủ nghiên cứu, nghiêm mặt nói: "Vũ Hoàng, Ám Ảnh Hầu truyền tin tức lần thứ ba là tình huống khẩn cấp, hắn muốn gặp ta." Tổ Vũ đang bận rộn tập hợp tư liệu, nghiêng đầu nhìn gã một cái, thật lâu sau hắn mới ngơ ngác cất tiếng: "Định Quân Hầu à?" "Má nó, Định Quân Hầu câm nín, có phải các người đã quên đây là thượng giới rồi không? Cũng quên ta đã đợi ở đây rất nhiều ngày." Thực thiết thú Kiều Nguyệt còn chán tới mức lăn ra ngủ rồi. "Chắc chắn là các người đã quên chúng ta rồi chứ gì?" Định Quân Hầu bất đắc dĩ lặp lại lần nữa. Lúc này Tô Vũ mới tỉnh táo gật đầu đáp: "Ta biết rồi, bao lâu rồi?" "8 ngày." 8 ngày qua mấy vị này không ngủ không nghỉ, vô số làm thiền chưa từng ngừng miệng. Định Quân Hầu nghe mà muốn chết quách đi cho xong. Gã bỗng thấy bội phục Kiều Nguyệt khủng khiếp. Thế mà y có thể ngủ được ngay tại đây, quá lợi hại. Nhưng lúc này gã không quan tâm chuyện đó nữa. Ám Ảnh Hầu đã hẹn gã 3 lần liên tục, gã cũng có phần nóng nảy. Rốt cuộc đám người Tổ Vũ xong chưa? Đã bao lâu rồi hả? Tổ Vũ đang sửa sàn tài liệu thở dài nói: "18 ngày thôi à? Ta còn tưởng lâu lắm chứ." Hắn không vội vã đáp lời, nhìn thoáng qua ghi chép của mình, hắn cười nói: "Có cảm giác được kha khá rồi. Có lẽ còn có chút khiếm khuyết, thế nhưng chỉ sợ hiện tại khó mà phân biệt ra được. Chỉ có không ngừng thử nghiệm thì mới có thể tìm ra lực lượng thiếu sót." Vô số làm thiền tụ hợp thành một, hóa thành bản tôn là một thiếu niên tuấn tú. À không, có quỷ mới biết đó có phải là bản tôn của y hay không. Sắc mặt làm thiền trắng bệch, y nói: "Coi như đã tìm được toàn bộ lực lượng, nếu muốn tổ hợp phối hợp, hóa thành lực lượng hỗn độ thì không phải là chuyện đơn giản." Tổ Vũ gật đầu: "Ta biết, không vội, chậm rãi thử nghiệm đi. Nếu có thể thành công thì hai ta đều có hy vọng hóa thành lực lượng hỗn độ, tự do hành tẩu trong hỗn độ sơn, thậm chí là giả mạo cổ thú cũng được." "Vũ Hoàng!" Định Quân Hầu gấp gáp. Tổ Vũ nghiêng đầu nhìn về phía gã, mãi sau mới nói: "Gấp cái gì? Ám Ảnh Hầu còn chưa chết đâu. Nếu có phiền toái lớn thì hắn đã không có thời gian tìm người, sao lại có thời gian hẹn gặp người?" Tổ Vũ dày chán, sau đó lại nói: "Ngày mai đi gặp đi, đêm nay ta sẽ thử suy luận lực lượng hỗn độn." Hắn căn bản không vội, đương nhiên vì đó là việc không liên quan đến hắn. Có chuyện gì quan trọng hơn việc suy luận lực lượng hỗn độn đâu? Và lại thái độ đối phương vội vã như vậy thì phải cẩn thận, đó là bẫy. Trùng hợp như vậy ư? Chúng ta không đến thì không sao, chúng ta vừa đến các người liền gấp gáp hẹn gặp mặt à? Tổ Vũ cảm thấy khả năng cao là bẫy, hoặc là chuyện gì đó nhằm vào mình. 6.000 năm đã vượt qua được, hiện tại chỉ có mấy ngày đã không chờ nổi thì thật kỳ quặc. Định Quân Hầu quan tâm nên mới bị loạn, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nhất định chuyện này có quan hệ với đám bọn họ. Nếu nắm giữ lực lượng hỗn độn trở lại nguyên bản, Tổ Vũ suy nghĩ, rồi nở nụ cười nhàn nhạt. Lực lượng hỗn độn người chi mạch Ngục Vương có biết không? Khẳng định có người biết. Không phải loại suy luận từ vạn đạo, mà là đơn thuần là tu luyện lực lượng hỗn độn, giống như cổ thú học xong lực lượng hỗn độn, thấy nó vạn tộc sẽ liên tưởng đến hỗn độn sơn. Không cần mình làm quá nhiều động tĩnh, chỉ cần triển lộ lực lượng này, hỗn độn sơn sẽ nhanh chóng bị vạn tộc chú ý tới. Đây mới là việc lớn. Cũng tốt, chỉ mới suy luận được đến đây, vừa vặn ngày mai đi gặp Ám Ảnh Hầu, nếu có bẫy thì chính mình cẩn thận một chút là được. Cùng lắm thì chạy đến hỗn độn sơn. Tổ Vũ thầm nghĩ, bắt đầu không ngừng điều chỉnh lực lượng. Trước mặt từng đạo lực lượng quy tắc không ngừng sụp đổ. Mấy người đại chủ vương cũng đang yên lặng quan sát, đều không nóng nảy. Dục tốc bất đạt, Định Quân Hầu cao tuổi rồi, vậy mà vẫn nhìn không thấu. Đêm nay Tổ Vũ thử vô số lần. Ngày hôm sau, sắc mặt Tổ Vũ trắng bệch, dáng vẻ yếu ớt. Dưới ánh mắt lo lắng của Định Quân Hầu, hắn mang theo vài vị hợp đạo di chuyển đến bên ngoài hỗ độ sơn. Bày được nửa đường thì Lam Thiên biến mất. Qua một lát sau, mấy người đại chủ vương cũng biến mất theo. Cuối cùng chỉ còn lại Tổ Vũ và Định Quân Hầu cùng hạ xuống bên ngoài hỗ độ sơn. Định Quân Hầu nhanh chóng bóp nát ngọc bội, chờ đợi Ám Ảnh Hầu đến đây. "Vũ Hoàng, ngài không tránh đi sao?" Định Quân Hầu kinh ngạc. "Tổ Vũ không định nấp đi ư?" Tổ Vũ liếc mắt nhìn gã, mỉm cười hàng ngược lại. "Vì sao phải trốn? Hắn không biết người bị người mang đi sao? Sao phải giấu đầu lòi đuôi?" Có vẻ rất có lý. Định Quân Hầu không có lời nào để nói. Tổ Vũ nhắc nhở: "Đừng có giới thiệu ta là được." "Ta hiểu rồi." Định Quân Hầu gật đầu. Sau đó Tổ Vũ tiếp tục thưởng thức một sợi lực lượng màu xám nhàn nhạt trên ngón tay. Hắn hơi nhíu mi, sắc mặt vẫn trắng bệch. Hắn đang cau mày tự hỏi. Đêm qua hắn liên tục mô phỏng lực lượng hỗn độn, đáng tiếc nó không đủ ổn định. hơn nữa có cảm giác uy lực yếu hơn lực lượng hỗn độn bình thường. Như vậy không đúng. Trong tình huống bình thường, hắn lấy ra lực lượng hỗn độn từ lực lượng vạn đạo thì phải mạnh hơn mới phải. Lực lượng hỗn độn trải qua trải vuốt sao lại yếu hơn lực lượng hỗn độn nguyên thủy chứ? Còn một vài thành phần chưa phân tích ra. Trong lòng Tô Vũ đã có phán đoán, có thể hắn và mọi người chưa phân tích ra được một vài lực lượng. Giờ phút này Tô Vũ trẻ lấp lực lượng đại đạo, chỉ đơn thuần thay đổi một ít lực lượng hỗn độn. Không phải thông qua chính hắn mà là thông qua văn minh trí. Trải qua chữ Vũ thay đổi, biến lực lượng bản thân Tô Vũ thành lực lượng hỗn độn. Tô Vũ vốn có lực lượng hợp đạo nhị đẳng. Nhưng lúc này, sau khi thay đổi chẳng những hắn không mạnh hơn mà lại còn suy yếu đi. Tô Vũ phán đoán, nếu mình dùng lực lượng hỗn độn toàn lực ứng phó thì cùng lắm là có lực lượng hợp đạo tam đẳng. Nào có đạo lý càng lúc càng yếu. Vậy chứng tỏ trong quá trình thay đổi đã xảy ra vấn đề. Lực lượng chưa thay đổi toàn bộ, đại đạo vẫn chưa phát họa thành công. Chứng tỏ ta còn chưa đủ hiểu đạo hỗn độn này. Hiện tại mới chỉ mô phỏng thuần túy chứ không phải là hiểu được nó. Cho nên, lực lượng bị xói mòn không ít. Lực lượng hợp đạo tam đẳng chỉ có thể nói là tạm được. Có lẽ tương đương với địch quân hầu. Địch quân hầu thấy hắn không chút để ý thì hơi lo lắng chuyện âm hỏi. Vũ Hoàng, ám anh hầu còn chưa tới. Có phải vì ngài ở đây nên hắn không dám tới không? Tổ Vũ ngừng đầu nhìn gã, sau một lúc lâu mới đáp. Nếu sốt ruột dù nguy hiểm thế nào thì cũng sẽ tới. Đừng vội, chậm rãi chờ đi. Đối phương không biết người bị người khác mang đi sao? Biết chứ, vậy thì còn gì mà không dám? Hắn nhìn Định Quân Hầu khẽ nhíu mày. Hình như người không muốn ta ở cạnh người. Định Quân Hầu cười khổ. Không phải đâu. À, mà thực ra là có một chút. Sống một đống tuổi từng phong quan, từng chật vật, từng gặp nhân hoàng, từng đấu vạn tộc. Đối với người trẻ tuổi như Tổ Vũ đáng lẽ gã không cần kiêng kỵ mới phải. Cùng lắm thì mất mạng thôi. Nhưng nói thật khi đối mặt Tổ Vũ, tuy không hẳn là cảm thấy kiêng kỵ, nhưng gã cứ cảm thấy Tổ Vũ khiến gã không tự tại nổi. Có mấy lời khó mà nói ra. Những lúc như vậy gã không thể ngừng so sánh hắn với Bách Chiến Vương. Đi theo Bách Chiến Vương tự tại hơn, thoải mái hơn rất nhiều. Triều tịch trước gã cùng Bách Chiến Vương ở riêng thì tuyệt đối không có loại cảm giác bức bách như thế. Địch Quân Hầu thầm thở dài, chỉ có thể nói là nhiều tầm nhiều, mã tầm mã. Gã cảm thấy đám người đại chủ vương ở cùng Tô Vũ rất vui vẻ. Quả nhiên những kẻ chỉ biết đánh đánh giết giết đều là không có tiền đồ. Đang nghĩ ngợi, ánh mắt Địch Quân Hầu vừa động, một bóng người màu đen chậm rãi hiện hiện ở nơi xa. Đó là Ám Ảnh Hầu. Lúc này Ám Ảnh Hầu cũng nhìn thấy Địch Quân Hầu, cũng thấy thanh niên tóc trắng bên cạnh gã. Đây là người mang Địch Quân Hầu đi ư? Hình như là nhân tộc. Tuổi tác hẳn là không lớn nhưng có vẻ từng bị thương. Thọ nguyên tiêu hào rất nhiều. Thực lực là vĩnh hằng hay là hợp đạo? Ám Ảnh Hầu chậm rãi đi tới, yên lặng quan sát, trong lòng không ngừng suy đoán thân phận của Tô Vũ. Hắn ta không quen biết người này, cũng chưa từng trông thấy. Nhưng có khả năng là có địa vị cao. Đứng bên cạnh Định Quân Hầu nhưng Định Quân Hầu lại không thoải mái tự nhiên. Tuy rằng đứng thẳng song hành, bất quá Định Quân Hầu lại thường xuyên quay sang nhìn phản ứng của người trẻ tuổi kia theo bản năng. Dù sao Định Quân Hầu cũng là một trong những vị hầu nhân tộc thượng cổ còn sống sót. Người nào có thể khiến gã kiêng kỵ, bất an như vậy? Ám Ảnh Hầu không ngừng suy tư. Ý chí lực vô tình thăm dò tứ phương, không phát hiện điều gì cũng không cảm ứng được quanh đây có người. Nhưng hắn ta biết có cường giả gần đây. Đó là trực giác có được sau nhiều năm trải qua nguy hiểm. Có cường giả đang âm thầm nhìn hắn ta. Có khả năng không chỉ có một vị. Hình như Định Quân Hầu không bị thương, hiện tại cũng không bị phong ấn. Hoặc là Định Quân Hầu đã đạt thành hiệp nghị gì đó với những người này. Hoặc là đồng bọn. Trong tích tắc, Ám Ảnh Hầu đã phân tích ra rất nhiều điều. Tổ Vũ cũng đang lặng lặng nhìn đối phương. Cách một khoảng nhìn một hồi, hắn bèn hỏi Định Quân Hầu. Hắn tu ảnh đạo à? Không phải. Định Quân Hầu truyền âm giải thích. Là hắc ám đạo. Tổ Vũ suy tư gật đầu. Có rất nhiều đại đạo cùng loại. Hắc ám đạo, ảnh đạo, bóng mà đạo, ẩn nấp đạo. Vị này phù hợp với tất cả. Nếu không giao thủ thì khó mà đoán được cụ thể đó là lực lượng đại đạo gì. Đối phương vô thành vô tức đi tới, thân ảnh kia chắc là cố ý triển lộ ra. Hẳn là năng lực ẩn thân không yếu. Khó tránh Ám Ảnh Hầu có thể một mình sông sáo ở thượng giới, luôn giúp đỡ nhân tộc thu thập tình báo nhiều năm. Là gia hòa không tồi, hữu dụng hơn người. Tổ Vũ nói thẳng, Địch Quân Hầu câm nín, không có lời gì để nói. Tại thượng cổ, địa vị của hắn cao hơn người có đúng không? Tổ Vũ hỏi tiếp, Địch Quân Hầu hết sức bất đắc dĩ đành phải truyền âm đáp. Tương đương thôi, tại thượng cổ Ám Ảnh Hầu phụ trách tình báo, không cùng hệ thống với chúng ta. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Một lát sau, khoảng cách còn chừng 1000 mét, Ám Anh Hầu liền dừng bước, không nhìn rõ được khuôn mặt. Hắn ta còn mặc áo choàng bên ngoài, chủ động lên tiếng. Địch Quân Hầu, không giới thiệu một chút sao? Địch Quân Hầu thoáng chần chờ, Tổ Vũ lên mỉm cười đáp. Vô danh. Xưng hồ cực kỳ có lệ. Ám Anh Hầu cũng không hỏi lại, nhanh chóng nói. Địch Quân Hầu, ta tìm người là vì một chuyện có khả năng người không biết. Ngày hôm qua, sứ giả hội nghị ma tập đến các đạo tràng mời hợp đạo vạn tập đến Thần Hòa Sơn vây giết Hòa Vân Hầu. Địch Quân Hầu cả kinh vội vàng nói. Giết Hòa Vân Hầu ư? Đúng vậy. Ám Anh Hầu chú ý quan sát Tổ Vũ, bình tĩnh nói tiếp. Hiện giờ các đại đạo tràng đều hưởng ứng. 9 ngày sau sẽ tề tụ Thần Hòa Sơn. Hòa Vân Hầu nguy rồi. Địch Quân, ta tới tìm người là để hỏi ý kiến. Chúng ta sẽ nghĩ cách cứu viện hay là thế nào? Hẳn là Hòa Vân Hầu đã bị bao vây, chỉ sợ không thể chạy thoát. Sau mặt Địch Quân Hầu trầm trọng mơ miệng nói. Nghĩ cách cứu viện? Nếu ồn ào đến mức mọi người đều biết thì chỉ sợ đây là cái bẫy. Gã thở dài một tiếng, gã không ngốc. Ồn ào như thế còn công khai mời cường giả tứ phương thì rõ ràng là để câu cá. Trước kia khi vạn tộc muốn giết nhân tộc, bọn họ đều lặng lẽ tìm được nơi ẩn nấp rồi đánh một kích lôi đình, lập tức chém giết đối phương để phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Chẳng hạn như khi dân Sơn Hầu bị giết thì bọn gã cũng không biết việc này. Mãi đến khi có động tĩnh lớn, vạn tập truyền ra tin tức thì bọn họ mới biết dân Sơn Hầu đã ngã xuống. Nếu động tĩnh nhỏ thì có lẽ bọn họ sẽ nhân cơ hội làm thêm chuyện gì đó. Ám Anh Hầu nhẹ giọng nói. Ta biết, lúc này vạn tộc Quang Minh Chính Đại về giết Hòa Vân Hầu. Ta đoán là có liên quan đến người. Sắc mặt Địch Quân Hầu khẽ biến, nhìn về phía Tô Vũ theo bản năng. Gã hiểu rồi. Nói chính xác là vạn tộc đang nhằm vào đám người Tô Vũ. Nếu những người này đã nghĩ cách cứu viện Địch Quân Hầu, vậy hiện tại Hòa Vân Hầu cũng lâm vào nguy hiểm. Các người có cứu hay không? Cứu thì sẽ gặp nguy hiểm, không cứu thì giết Hòa Vân Hầu. Còn về phần kẻ thần bí Tô Vũ, vạn tộc đã phán đoán được một chút, như thực lực, cảnh giới, thế lực. Tổ Vũ không vội lên tiếng. Địch Quân Hầu cắn chặt răng, dứt khoát nói. Không thể cứu. Hiện tại vạn tộc nhất định đang bày ra thiền là địa võng ở Thần Hòa Sơn. Một khi chúng ta đi cứu thì chắc chắn sẽ phải chết. Vạn tộc phái đi bao nhiêu hợp đạo? Có bao nhiêu hợp đạo đỉnh cấp, chúng ta đều không biết. Nếu cứ thế chui đầu vào thì chỉ tổ rồng mại lên cho chúng. Gã nhìn về phía Ám Anh Hầu, hít sâu một hơi rồi nói. Chẳng những ta không thể đi, mà người cũng không được đi. Những người khác cũng vậy. Có lẽ vạn tộc muốn nhân cơ hội một lưới bắt hết chúng ta. Đặc biệt là người. Vạn tộc đã biết sự tồn tại của người. Người vẫn luôn xuất hiện ở các đại đạo tràng thượng giới. Ám Anh Hầu nhẹ giọng nói. Vậy thì chỉ có thể nhìn Hỏa Vân Hầu chết đi. Địch Quân Hầu thống khổ. Hết cách rồi. Hơn nữa người còn phải báo cho Vân Thủy và Ảnh Vũ. Bọn họ cũng không thể đi cứu. Chúng ta quá yếu. Có lẽ lần này vạn tộc sẽ phái ra hơn 10 vị hợp đạo cảnh. Tới lúc đó phải làm thế nào mới địch nổi đây? Dù phe Tổ Vũ có không ít hợp đạo, Địch Quân Hầu cũng không dám bảo Tổ Vũ đi cứu người. Một khi không địch lại mà còn khiến nhân thủ gặp nạn thì xong đời. Đám người Tổ Vũ mà chết thì coi như nhân tộc thật sự không còn chút hy vọng nào nữa. Xét từ cảm tình, hắn muốn cứu, nhưng xét từ hiện thực thì không thể đi. Địch Quân Hầu sống ở thượng giới đến bây giờ, đến thời khắc mấu chốt gã vẫn có thể ra quyết định lý trí. Giờ phút này Tổ Vũ mới mỉm cười cất tiếng. Ám Anh Hầu biết bao nhiêu hợp đạo sẽ đến Thần Hòa Sơn không? Kỳ thật, Ám Anh Hầu vẫn luôn đợi Tô Vũ mở miệng. Ánh mắt hắn khẽ động, chậm rãi đáp. Cụ thể thì ta không biết. Ta chỉ biết là hội nghị ma tộc phụ trách lần vây giết này. Đoạn Huyết Hầu làm chủ. Lúc trước ma tộc có 3 vị nghị sự trưởng, 18 vị nghị viên, tổng cộng là 21 vị hợp đạo cảnh. Tô Vũ nhướng mày. 21? Rất nhiều. Bởi vì dựa theo tin tức người ta nói thì thượng giới chỉ có 70-80 hợp đạo. Nếu ma tập đã có đến 21 vị, vậy thì thần tiên cũng phải có chừng ấy. Tính ra riêng 3 tập đã có hơn 60 người. Còn các tập khác thì sao? Ám Anh Hầu nói. Đúng, 20 vị. 6.000 năm qua trong khi nhân tộc suy thoái thì vạn tập lại phát triển nhanh chóng. Nhân tộc vẫn luôn trốn tránh, thu được tin tức không nhiều lắm. Mà ta vẫn luôn hành tẩu khắp nơi, cho nên ta biết nhiều hơn bọn họ. Mà đãng hầu ma tộc đã ngã xuống. Lúc trước ở Minh Nguyệt Hỏa Cấp lại chết thêm 2 vị. Thời gian qua đã có 3 vị hợp đạo chết đi. Hiện tại là 3 nghị sự trưởng, 15 nghị viên. Ám Anh Hầu nói. Lần này chỉ sợ ma tộc sẽ xuất động không dưới 5 vị hợp đạo, mà các tộc khác đều sẽ duy trì. tiền thần sẽ xuất động không dưới 3 hợp đạo. Vậy 3 tộc sẽ có hơn 10 hợp đạo. Ngoài ra còn có các tộc Long Minh Phượng, nhất định sẽ phái ra tổng cộng hơn 20 vị hợp đạo. Hắn ta nhìn Tổ Vũ. Đoạn Huyết Hầu là chuẩn vương cảnh, có khả năng tiền thần cũng sẽ phái ra một vị chuẩn vương phụ trách phối hợp tác chiến. Theo ta dự đoán thì đội hình sẽ là 3 vị chuẩn vương, dẫn đầu và 20 vị hợp đạo theo sau. 3 vị cấp bậc thiên vương, khoảng 20 vị hợp đạo. Đệ Quần Hầu nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch. Gã biết thực lực về Tổ Vũ không yếu, có một vị cấp bậc thiên vương đó là Làm Thiên, nhưng cũng chỉ có một vị này mà thôi. Đại chủ vương vẫn kém thiên vương một chút, bản thân Tổ Vũ cũng thế. Bên này tính cả Ám Ảnh Hầu thì chỉ có tổng cộng 8 vị hợp đạo, cộng thêm Hỏa Vân Hầu thì cũng chỉ mới có 9 vị. Chênh lệch quá lớn, số lượng đối phương không chỉ nhiều gấp đôi nhân tộc, mà đó còn không phải là toàn bộ. Một khi phe địch không thể nhanh chóng giải quyết đám người Tổ Vũ thì bọn họ sẽ có tiếp viện. Khắp nơi đều có cường giả, có thể điều động bất cứ lúc nào. Chính diện tác chiến sẽ không thể thắng. Định Quân Hầu tuyệt vọng, gã nói. Không cứu nữa. Ám Ảnh, không phải chúng ta không muốn cứu mà là không có cách nào để cứu. Hiện giờ thế cục nhân tộc thế nào, người biết mà. Chính diện nghênh chiến sẽ chỉ khiến tất cả chúng ta đều ngã xuống. Ám Ảnh Hầu im lặng nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ mỉm cười. Nhìn ta làm gì? 3 vị chuẩn vương, 20 vị hợp đạo mà ta lại không phải chủ nhân quy tắc. Ta cũng không có biện pháp. Hắn thật sự không có biện pháp. Nếu hắn có thể giải quyết 3 vị thiên vương và cả 20 vị hợp đạo, vậy hắn chiến vài ba lần là có thể giết sạch đối phương. Còn cần lén lút như bây giờ để làm gì? Ám Ảnh Hầu than nhẹ. Vô Danh đạo hữu cũng không có biện pháp sao? Tổ Vũ lắc đầu. Không có. Làm vậy rõ ràng là đi chịu chết, mà ta thì không muốn chết. Cũng đúng. Ám Ảnh Hầu thở dài, mở miệng nói. Vô Danh đạo hữu là nhân tộc có phải không? Đúng vậy. Tổ Vũ nói. Người đã hỏi ta một vấn đề, vậy ta cũng có chuyện muốn hỏi người. Đạo hữu hỏi đi. Dần Sơn chết như thế nào? Ám Ảnh Hầu nhẹ giọng đáp. Tiền tộc phát hiện hành tung của hắn, liên hệ vài vị cường giả chuẩn vương đột kích nơi hắn ẩn thân rồi chém giết. Tiền tộc có nhiều chuẩn vương không? Giống Ma tộc, bại lộ bên ngoài là 3 người. Ám Ảnh Hầu nói. Tiền ma thần tương tự nhau, thực lực cũng không khác lắm. Dần Sơn Hầu là chuẩn vương cảnh, nhưng bị 4 đến 5 vị chuẩn vương vây giết thì cũng đành chịu. Ám Ảnh Hầu tiếc hận. Nếu hắn không chết, vạn tộc sẽ kiêng kỵ chúng ta hơn. Một cường giả chuẩn vương âm thầm đánh lén các tộc, thế thì các tộc cũng phải cẩn thận. Tổ Vũ khẽ gật đầu lại hỏi. Nếu ta mang người đi đánh lén các đại đạo tràng, kế hoạch bảo vệ tiểu trừ thần Hòa Sơn vẫn sẽ tiếp tục sao? Ám Ảnh Hầu ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng. Đánh lén đạo tràng ư? Chuyện này không phải chưa bao giờ xảy ra. Trước kia nhân tộc cũng từng làm vậy. Nhưng người nghe rồi đấy. Ma tộc chủ trì xuất động 5 vị hợp đạo, 10 mấy vị còn lại đều ở địa bàn ma tộc. Hợp đạo di chuyển chỉ trong nháy mắt. Khi 10 mấy vị hợp đạo hội hợp còn có nghị viên chuẩn vương cảnh, đánh lén sẽ chỉ tự chôn vùi chính mình. Vậy là không có biện pháp nào à? Ám Ảnh Hầu chua xót. Ta sẽ âm thầm đến gần thần Hỏa Sơn. Nếu Hỏa Vân Hầu may mắn thì có thể mượn địa hình hiểm trở của thần Hỏa Sơn để thoát khỏi vạn tộc, thành công chạy trốn. Ta có thể tiếp ứng bên ngoài. Đây là đánh cuộc vào vận khí, phải xem Hỏa Vân Hầu có đủ may mắn hay không. Hơn 20 vị hợp đạo bảo vệ tiểu trừ mà muốn chạy trốn thì phải có vận khí nghịch thiên mới được. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi nói. Vậy thì có nơi nào mà vạn tộc cực kỳ để ý? Một khi công kích thì đám người Đoạn Huyết Hầu nhất định sẽ trở về cứu viện, thậm chí từ bỏ việc đuổi giết Hỏa Vân Hầu hay không? Có nơi như vậy không? Ánh mắt Ám Ảnh Hầu lập lòe. Sau một lúc lâu hắn ta mới đáp. Có, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Nghe vậy sắc mặt Định Quân Hầu khẽ biến, vội quát. Không thể. Gã dám đến Hỗn Độn Sơn, vậy mà lại lúc này lại ngăn cản Ám Ảnh Hầu nói chuyện. Định Quân Hầu có chút bực bội, nhắc nhở đối phương. Ám Ảnh, Vũ, Vô Danh đạo hữu là nhân tộc, cũng là hy vọng của chúng ta. Người đừng có cố ý dẫn dắt hắn. Ám Ảnh Hầu bình tĩnh đáp. Ta không dẫn dắt gì cả. Định Quân, người lo lắng nhiều rồi. Định Quân Hầu rất căng thẳng. Thế Tổ Vũ nhìn chính mình bệt thấp giọng nói. Hắn đang nói đến đạo nguyên chỉ địa. Chính là địa phương có quy tắc đại đạo vô chủ tràn ra. Đó là nơi trọng yếu, luôn có vạn tộc cảnh gác. Năm xưa do nhân tộc khống chế, nơi ấy thường xuyên có quy tắc đại đạo vô chủ tràn ra ngoài. Vạn tộc tranh đoạt, cũng phái trọng binh cảnh gác. Ở đó không phải chỉ có một vị chuẩn vương. Nếu các tộc có thực lực che giấu, vậy phần lớn đều sẽ ở đấy. Thậm chí có một vài lão già hoạp bế quan nhiều năm chưa từng xuất hiện cũng sẽ ở đạo nguyên chỉ địa. Từ 6.000 năm trước, nhân tộc đại bại, nhân tộc đã hoàn toàn mất đi khả năng khống chế nơi này. Tổ Vũ hiểu rõ, hắn đã cơ bản đoán được đạo nguyên chỉ địa là nơi nào. Lỗ hổng của thời không Trường Hà. Đúng vậy, nhất định là nơi đó, là nơi nhân hoàng muốn khai đạo năm xưa, giống như điểm giao sinh tử. Nơi hiện tại Lưu Hồng đang ở, chỉ là thượng giới không có tử linh đại đạo mà thôi. Cho nên thời không Trường Hà bị đào thủng một lỗ, chắc chắn sẽ có đại lượng quy tắc tràn ra. Đây có lẽ chính là nguồn gốc của quy tắc đại đạo vô chủ. Kỳ thật trước kia Tổ Vũ đã đoán rằng ở thượng giới có một chỗ như vậy, chỉ là không biết ở đâu mà thôi. Hiện tại nghe bọn họ nhắc đến thì Tổ Vũ liền biết nơi hắn muốn tìm chính là đạo nguyên chỉ địa. Kỳ thật Tổ Vũ rất tò mò. Hắn luôn tự hỏi, chả lẽ nước trong thời không Trường Hà chảy ra mà không ai quản để chúng hình thành quy tắc đại đạo hoàn chỉnh sao? Hay là trải qua quá trình thay đổi nào đó mới hình thành quy tắc đại đạo? Nếu không, đại đạo hình thành không đơn giản như vậy. Đối diện Ám Anh Hầu bình tĩnh cất tiếng. Đó là nơi vạn tộc coi trọng nhất. Lực lượng đóng giữ đủ để bảo hộ. Nhưng nếu có nguy hiểm thì đám người Đoạn Huyết Hầu sẽ trở về cứu viện. So với Hỏa Vân Hầu, sự an toàn của nơi này quan trọng hơn. Hắn ta nói, nhân tộc từng khống chế nơi này, nên ta và Địa Quân Hầu đều biết tình huống. Tu luyện đại đạo ở đó nhanh hơn nơi khác nhiều. Tu luyện nhanh, nếu may mắn bắt giữ được quy tắc đại đạo thì còn có thể dung nhập vào đại đạo chính mình. Cũng có thể đổi đạo. Đều là cơ duyên. Đây cũng là cơ duyên lớn nhất của hợp đạo. Nhân tộc càng ngày càng ít hợp đạo, vạn tộc thì càng ngày càng nhiều. Đạo nguyên chỉ địa đã bị bọn họ hoàn toàn khống chế. Vốn 6.000 năm trước, nhân tộc và vạn tộc cùng chấp trường nơi đây. Ám Anh Hầu nói, nếu vô danh đạo hữu nguyện ý ra tay tưởng trợ thì có thể tấn công nơi này. Vạn tộc nhất định sẽ vứt bỏ kế hoạch vây giết Hỏa Vân Hầu. Định Quân Hầu tức giận gạt đi. Vớ vẩn, nếu chỉ có 3 vị chuẩn vương đến Thần Hòa Sơn, vậy thì ở nơi đó phải có ít nhất là gấp đôi. Thế thì còn không bằng trực tiếp tấn công Thần Hòa Sơn cứu người. Ám Ảnh, người đừng có gây chuyện. Gã vội vã chuyển quay đầu nhìn Tô Vũ, chuyển âm nói. Vũ Hoàng, đừng nghe lời hắn. Vạn tộc cực kỳ coi trọng nơi ấy, tuyệt đối coi trọng hơn việc giết Hỏa Vân Hầu. Thực lực vạn tộc che giấu 9 phần là ở đó. Thậm chí có cường giả tiếp cận cảnh giới chủ nhân quỷ tắc chân chính. Tô Vũ khẽ gật đầu, truyền âm. Vậy là tên kia muốn hại ta sao? Cũng không phải. Có lẽ chỉ muốn thử. Ám Ảnh đa nghi. Chưa chắc hắn đã có ý xấu, chỉ là hắn thường đi khắp thượng giới. Nếu không cẩn thận thì hắn đã bị giết từ lâu. Xin Vũ Hoàn thứ lỗi. Tô Vũ hỏi. Người từng đến đạo nguyên chỉ địa, vậy có thể tiến vào thời không Trường Hạ ở đó không? Có thể. Đệ Quân Hầu vội đáp. Đạo nguyên chỉ địa rất lớn, thậm chí không nhỏ hơn Hỗn Độn Sơn, có thể mở ra thời không Trường Hạ ở trong khu vực đó, cũng là thánh địa tu luyện. Tu luyện ở đó dễ cảm ngộ đại đạo hơn, thẳng cấp vĩnh hằng và hợp đạo đều đơn giản hơn rất nhiều, so với hạ giới thì áp lực ít hơn hẳn. Ta không biết hình dung ra sao, chỉ là cảm thấy tu luyện ở đạo nguyên chỉ địa thật sự rất nhẹ nhàng. Tổ Vũ gật đầu, vậy là đúng rồi. Nghĩ vậy Tổ Vũ lại hỏi, thông đạo chính thức truyền tổng xuống hạ giới nằm ở đâu? Cũng ở khu vực này, nhưng bình thường sẽ không hiện ra. Chỉ khi chủng tộc nào đó trong vạn tộc hoặc nhân tộc chết rất nhiều người, cánh cửa ấy mới xuất hiện. Cường giả các tộc quanh đấy sẽ cảm ứng được. Chẳng hạn như thần tộc chết 10 vị vĩnh hằng, cường giả thần tộc gần xung quanh sẽ nhanh chóng cảm ứng được vị trí cụ thể của cánh cửa. Cánh cửa không cố định, nhưng nói chung chỉ ở trong khu vực đạo nguyên chỉ địa thôi. Định Quân Hầu thở dài. Tộc chúng ta đã mất đi khả năng khống chế khu vực này. Cho nên dù nhân tộc mất đi nhiều vĩnh hằng, dù chúng ta cảm ứng được cánh cửa xuất hiện thì chúng ta cũng không thể đến đó được. Phương vị cụ thể ở đâu? Phía đông. Tổ Vũ ngẫm nghĩ, Hỗn Độn Sơn ở phương Tây, đạo nguyên chỉ địa ở phương Đông. Một đông một Tây, vừa vặn ở hai cực. Có lẽ không phải là ngoài ý muốn mà là nhân hoàng cố ý, bởi vì sáng lập đại đạo gần Hỗn Độn Sơn có khả năng sẽ bị Hỗn Độn Sơn ảnh hưởng. Cách Hỗn Độn Sơn xa một chút, như vậy ảnh hưởng của quấy nhiễu sẽ nhỏ đi. Hơn nữa, một khi sáng lập đại đạo ở thượng giới, có lẽ cổ thú trong Hỗn Độn Sơn sẽ phản kháng. Đại đạo sáng lập thành công, có khả năng Hỗn Độn Sơn sẽ bị áp chế. Giống như hạ giới, tất cả dấu hiệu thời kỳ khai thiên đều sẽ nhanh chóng biến mất, bị đồng hóa. Nơi này không dễ đánh. Tô Vũ lẩm bẩm. Định Quân Hầu vội vàng gật đầu. Đương nhiên là không dễ đánh rồi. Đánh Đạo Nguyên Chỉ Địa thì còn không bằng đi đánh Thần Hòa Sơn. Thực lực vạn tộc mạnh hơn dự đoán. Đám cường giả Đạo Nguyên Chỉ Địa, đám cường giả đến Thần Hòa Sơn, dựa theo lời Ám Anh Hầu nói thì trong đạo tràng của bọn họ cũng có một đám cường giả. Người chắc chắn ở thượng giới chỉ có 70-80 vị hợp đạo vạn tộc thôi sao? Định Quân Hầu xấu hổ đáp. 6.000 năm đại khái có chừng ấy. Mấy năm nay thì ta cũng không biết. Tuy rằng thăng cấp hợp đạo sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, nhưng chúng ta không dám trả xét, đều phòng bế trốn tránh, cho nên tình huống vạn tộc như thế nào thì ta thật sự không rõ lắm. Tổ Vũ cầm nín. Nói cách khác, tình báo quản lý được là của 6.000 năm trước, mà trong chỉ nhớ đám người Vẫn Tinh Hầu rất ít đề cập đến vấn đề này. Đương nhiên cũng có khả năng là Tổ Vũ không thấy được. Hắn không dám xem nhiều. Đàn lão gia hỏa sống đến mười mấy vạn năm, nếu xem toàn bộ ký ức của bọn họ, vậy hắn vẫn còn là Tổ Vũ hay là Vẫn Tinh Hầu, mà đã ngầu. Chuyện này rất khó nói. Tổ Vũ chỉ chọn lựa một ít phần quan trọng để xem xét một chút, coi như đang xem phim, không dám đắm chìm trong đó, không trải nghiệm tất cả những gì bọn họ đã trải qua. Đối diện Ám Anh Hầu đoán bọn họ đang truyền âm thương lượng. Chờ đợi một hồi, hắn ta mới mở miệng. Định Quân, người cùng Vô Danh đạo hữu có nguyện ý ra tay hay không? Định Quân Hầu nhíu mày đáp. Ám Ảnh, người là lão nhân, đứng suối dục lùng tùng. Chúng ta đều không muốn Vân Hòa xảy ra chuyện. Cũng không phải lúc trước chưa từng xảy ra tình huống này. Có lần nào bất chấp tất cả để cứu viện không? Đến bây giờ nhân tộc chỉ còn vài người chúng ta sống sót. Không phải bởi vì chúng ta mạnh mà là bởi vì chúng ta giỏi nhẫn nhịn. Khi Dần Sơn còn sống, hắn nhiều lần nhắc đi nhắc lại là gặp phải tình huống tương tự thì có thể từ bỏ. Từ khi nào Ám Ảnh ngươi trở nên thiếu kiên nhẫn như vậy? Nếu thế, ngươi đã chết từ lâu rồi. Gã có chút bực bội. Ảnh Vũ và Vân Thủy cũng không phải loại người thiếu kiên nhẫn. Có phải ngươi cố ý muốn dụ các nàng ra hay không? Ám Ảnh Hầu nhẹ giọng nói. Ta không có ý này. Ta chỉ nghĩ rằng thực lực của Vô Danh Đạo Huynh có vẻ không yếu. Thực lực Vân Hòa Sơn cũng không yếu. Còn mạnh hơn chúng ta. Thành công cứu hắn là kết quả tốt nhất. Hiện giờ không rõ tình huống hạ giới. Thượng giới chỉ có 6 vị hợp đạo nhân tộc. Nếu Vân Hỏa chết khi phòng bế mở ra thì chúng ta có cứu hạ giới hay không? Nếu cứu, vẫn là chúng ta đi chịu chết. Hắn ta thở dài. Tới lúc này, có một số việc kỳ thật đã không còn đường để đi nữa. Định Quân Hầu im lặng nhíu mày. Tổ Vũ nghiền ngẫm phán đoán giữa lợi và hại. Cứu không? Nhưng Tổ Vũ không muốn đi chịu chết. Nói thật, hắn không quen biết Hỏa Vân Hầu. Sao phải mạo hiểm mang các cường giả giới chướng đi cứu người? Lỡ đầu thiệt hại vài vị thì sao? Vậy thì thiệt lớn. Nhưng vạn tộc tập hợp lực lượng tới Thần Hỏa Sơn có lẽ sẽ tiện cho hắn làm chút chuyện. Ngón tay hắn vẩn chút lực lượng hỗn độn giả mạo xung quanh. Lực lượng hỗn độn, Chi Mạch Ngục Vương, Mặc Ngọc Tây Vương, Vạn Tộc. Một đám ý niệm hiện lên trong đầu. Làm Thiên, Đại Chủ Vương, Đại Minh Vương, Kiểu Nguyệt, Tinh Hồng, Định Quân Hầu, cộng thêm tà nữa là có 7 người có chiến lực hợp đạo. Nếu vị tổng quản thủ hạ của Địa Quân Hầu đột phá thì sẽ là 8 vị, cộng thêm Ám Ảnh Hầu nữa là 9 người. 9 vị hợp đạo, còn có một vị thiên vương, nhiều đó có thể làm không ít chuyện. Tổ Vũ sờ cằm nhìn về phía Ám Ảnh Hầu, khẽ cười nói. Người nói xem, nếu chúng ta tập kích thần ma, đối phương có lực lượng cường đại thủ lưu, nhưng các chủng tộc khác không có khả năng đều mạnh như thần ma tiên có đúng không? Ám Ảnh Hầu nhìn hắn, Tổ Vũ cười hỏi. Vì sao phải tập kích thần ma tiến? Ám Anh Hầu nói. Không đánh mã tộc, bọn họ sẽ không rút lui. Người đánh các tộc khác, dù hợp đạo chủng tộc khác chết đi thì cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Thần ma tiên là chủ, chỉ cần ba tộc này không loạn, vậy dù tộc khác rối loạn thì cũng không ảnh hưởng. Tổ Vũ lần nữa hỏi. Vì sao phải ép bọn họ rút lui? Ý của Vô Danh Đạo Huynh là... Ám Anh Hầu trầm giọng. Dùng mạng Vân Hòa để đổi lấy cơ hội tấn công tộc khác sao? Tổ Vũ xua tay. Cái gì gọi là dùng mạng Vân Hỏa? Ta không quen hắn, cũng không cứu được hắn. Đây là vấn đề nan giải. Nếu hắn có thể hấp dẫn hơn 20 vị hợp đạo rời đi thì cũng là chuyện tốt. Không bằng giết mấy tên hợp đạo để chôn cùng Hỏa Vân Hầu. Hỏa Vân Hầu mà chết chắc cũng sẽ rất vui vẻ. Người cảm thấy thế nào? Tổ Vũ nói thẳng. Phía đông gần Đạo Nguyên Chỉ Địa có quá nhiều cường giả. Thần Hỏa Sơn nằm phía nam. Tốt nhất cũng đừng đi. Vậy chỉ có phía tây, cũng chính là quanh đây. Cộng thêm phía bắc là khu vực tập kích tốt nhất. Đạo tràng của các tộc thần ma chủ yếu ở khu vực trung ương, không bằng biến phía tây trở thành hướng chủ công. Ta nhớ là gần đây có đạo tràng Minh tộc, đúng không? Ám Anh Hầu trầm mặc. Tổ Vũ cười nói. Không bằng giết mấy vị hợp đạo minh tập chơi đi. Nếu có thể dẫn dụ đám đoạn huyết hầu thì cũng là biến tướng cứu Hỏa Vân hầu. Nếu không thể, vậy cũng không có biện pháp. Ám Anh hầu nói có đúng không? Ám Anh hầu trầm mọc một hồi, cuối cùng vẫn mở miệng. Đạo hữu nói không sai. Có lẽ đây là biện pháp duy nhất. Nhưng thực lực minh tộc không yếu. Theo ta tìm hiểu sẽ có hai vị hợp đạo đến Thần Hòa Sơn. Hoặc có khi chỉ có một vị. Mà minh tộc vốn có 7 tôn hợp đạo bên ngoài. Trong đó còn có một vị là chuẩn vương. Người nói bên ngoài là sao? Không tính lượng người trong đạo nguyên chỉ địa. Ám Anh hầu giải thích. Bởi vì hiện tại nhân tộc không có biện pháp tới gần đạo nguyên chỉ địa. Tình huống cụ thể thế nào thì trừ chính bọn họ ra, nhân tộc cũng không biết được. Tô Vũ gật đầu. Vậy nghĩa là đại bản doanh của bọn họ chỉ có nhiều nhất 7 vị hợp đạo cảnh. Không sai. Ám Anh hầu thử hỏi. Đạo hữu có bao nhiêu hợp đạo? Hắn ta lại nói thêm. Ngoài ra tuy hợp đạo rất mạnh, nhưng minh tộc cũng có nhiều vĩnh hằng. Vài ba kẻ không phải là đối thủ của hợp đạo, nhưng nếu là 9-10 người, vậy thì hợp đạo cũng sẽ bị giết. Tuy chỉ có 7 vị hợp đạo, nhưng bọn họ có thể bộc phát ra ít nhất 10 vị có chiến lực hợp đạo. Tổ Vũ không để ý, hắn chỉ nói. Ám Anh Hầu có bằng lòng hành động cùng chúng ta hay không? Ám Anh Hầu chần chờ, nhìn về phía Định Quân Hầu. Hồi lâu sau hắn ta nghiêm nghị đáp. Có thể. Hắn ta muốn đi theo những người này để thăm dò, cũng phải tìm hiểu xem nhóm người này rốt cuộc có lai lịch gì, thực lực cụ thể ra sao. Hết tập 338. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.